Mùa hoa anh đào, chương 12, Isa Anh La huyền thoại thế giới đêm, phần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đó và Ken tức tốc chạy xuống lầu, đập vào mặt họ là một chiến trường đổ nát, một cô gái đứng đó và dưới đất là 20 tên vệ sĩ đang nằm đó rên rỉ, còn cô gái đó thì hết sức là bình thản. Cô gái nhìn thủ phạm đã gây ra tổn hại trầm trọng quán bar của mình, định quát thì Jin Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng cô gái đó và rồi một âm lượng khá nhỏ vang lên, cùng sau đó là âm thanh đổ nát vang lên dữ dội. Chị Isa, em nhớ chị quá đi. Dầm, đó là âm thanh cô gái đó thấy Jin thì mừng rỡ la lên, sau đó cô gái chạy lại với tốc độ kinh người định ôm nó, còn 1 cm nữa là thành, nhưng nó mau chóng né qua một bên, được đà cô gái đó lao đầu vào cái bàn và rồi. Dầm, té sõng xoài dưới đất. Ai nấy đều chố mắt lên nhìn, muốn lòi tròng con mắt, nghĩ nó sắp tàn đời rồi, dám động vào Lina hay còn gọi là sát thủ máu lạnh, thì chỉ có con đường chết. Nhưng không, cô gái tên Lina đó, lòm khòm ngồi dậy một cách khó khăn, cười cười nhìn nó nói vẻ trách móc. Chị này thiệt tình à, lúc nào chị Isa cũng vậy hết trơn á, nó nhún vai tỏ vẻ vô tội. Và, sau đó chỉ đám người đang bàn tán xôn xao về nó đằng kia. Trời ơi, ai đây mà có thể làm tiểu thư Lina của ta, mỉm cười. Con đờ, đó thì là cái thá gì chứ, nhìn là khó ưa, bla bla bla. Mặt Lina nghe thấy thì chuyển từ vui vẻ sang trắng bệch, sang xanh lè sang đen thui thùi lùi vì tức giận. Lina nghiến răng ken két, hàn khí tỏa ra cũng không thua gì nó là mấy. Câm, chỉ có một từ nhưng sức ảnh hưởng cực kỳ lớn, cả đám im phăng phắc. Lina tự hào lẫn răng đe dõng dạc nói. Các người có biết vừa đụng đến ai không hả? Chị ấy là Isa Anh La, có biết không, khôn hồn mà lựa lời không thôi, hậu quả tự chuốt lấy. Lina nói rồi quay sang tên bồi bàn, chìa khóa phòng 111 VIP, tên kia lập tức hoàn hồn mà cung kính đưa cho Lina. Lina quay sang nói với nó, chị chúng ta lên lầu nói chuyện, rồi liếc cả đám người còn đứng đó run sợ tức giận tiếp tục câu nói. Ở đây toàn lũ phàm phu tục tử, nói chúng cũng chẳng hiểu. Nói rồi Lina đi trước dẫn đường, sau đó là Ken, ngang hàng với Jin và sau cùng là Izumi. Họ sắp đi khuất thì tên Sito lúc nãy tức giận hét lên. Cô là ai tôi không quan tâm, nhất định cô sẽ không sống yên với tôi. Dù gì cô cũng thuộc loại du côn, tôi có tiền làm gì trả được. Tôi chỉ cần nói một lời là ba tôi cho cô khô. Hắn chưa nói hết thì, sực, một chiếc phi tiêu từ đâu phóng sượt qua tóc hắn, kèm theo lời nói khinh bỉ, được tôi chờ anh. Nhưng trước đó xem tập đoàn nhà anh còn tồn tại hay không. Sau đó họ đi khuất đi, tên đó cũng ấm ức đi về. Từng lời sầm xì lại vang lên, đắc tội không đúng người rồi, ôi chết chắc rồi, sợ quá cô ta. À không, lão đại đáng sợ quá mà, làm sao lão đại lại hạ được tập đoàn tên đó chứ. Ừ chắc chỉ dọa thôi, bla bla bla. Tuy vậy ở một góc khuất của quán bar, mọi việc đều đã thu gọn vào tầm mắt của hắn. Ai chi nhếch lên tia thu vị. Để rồi xem cô sẽ làm gì cái tập đoàn đó. Tôi không tin cô chỉ có vậy thôi đâu. Phải không, cô còn là một bí ẩn lớn. Quả thật cô rất đặc biệt, Ayumi Jin. Tuy họ đã khuất giảng, nhưng Izumi vẫn nghe thấy hết. Phải nói là lúc này nhỏ vô cùng ngạc nhiên trước uy thế của bạn mình. Vào đến căn phòng, quả thật phòng VIP có khác đầy đủ tiện nghi. Một phục vụ bước vào để rượu xuống cho từng người. Lina tình ý thấy Izumi thì hỏi. Chị Isa đây là ai ạ, bạn chị? Ngắn gọn, dễ hiểu, nhỏ nghe vậy thì châu mày, chị không thể nói nhiều nhiều chút được sao? Không thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nó nhấm nháp ly rượu XO trên tay, nhàn hạ trả lời. Hai, do tùy chị, nói chuyện với chị tốn hơi quá đi à, nói rồi Lina cũng uống cạn ly rượu trên tay mình tức giận. Nó thì đang uống, nhận ra có sự khác thường, nó ngừng uống lắc lắc chiếc ly tay vô cùng điệu nghệ. Từ tốn nói, hỏi gì thì hỏi. Hở, Ken và Lina hét lên chẳng hiểu nó nói gì, thì Izumi lắp bắp hỏi. Tại sao, sao, mấy người đó sợ cậu vậy? Ờ, nó nói, còn hai người kia nghe vậy thì lăn ra cười sặc sủa. Kari, mất hình tượng quá. Izumi thẹn thùng cúi mặt xuống. Còn hai người kia cười đã rồi mới chùi nước mắt, Ken lên tiếng. Tất nhiên là phải sợ rồi, rất sợ là đằng khác ấy. Tại sao, nhỏ ngây thơ hỏi, Lina tiếp lời, tại vì chị không phải dân chơi nên không biết thôi, chị ấy còn được gọi là huyền thoại, nữa ấy chứ, bởi vì chị ấy vô cùng giỏi võ, ai đã từng chứng kiến thì cũng đều phải công nhận. Đoạn đến đây Lina nhấp một tí rượu, rồi nói tiếp. Có lần bang chủ của một bang gây hấn với cái thằng này này. Chị Ken, nó về nằm viện hết một tuần, chị ấy hay tin thì đùng đùng tức giận một mình lại băng ổ của bọn chúng. Thế là chị ấy đấu với trăm tên luôn, nhưng thắng đậm luôn ấy. Công nhận lần đó em khâm phục chị ấy sát đất luôn ý ờ. Nhỏ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, nhìn sang nó thì thấy nó bình thản như không, bây giờ khi nhìn thấy BN5 mình Izumi chỉ có hai từ để diễn tả, khâm phục. Thế là cả đám nói chuyện rôm ra cả buổi và tất nhiên là loại trừ nó. Gần 12 giờ đêm rồi hai tụi nó mới về. Về đến nhà nó Izumi quyết định ngủ lại một đêm, vừa về đến nhà hai đứa lăn đùng ra ngủ ngay say như chết. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi của cả hai, GTNV. Lina, 15 tuổi, xinh đẹp, tàn nhẫn, lạnh lùng nổi tiếng của thế giới đêm. Từng là cánh tay trái đắc lực của nó lúc còn là Isa Inla. Nổi bật với mái tóc dài đến eo màu bạch kim, mái cắt vít vô cùng xinh đẹp, cách chương.